mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 29 Hỏa Đại UU. Dương Thành, một trung cao nhị học sinh. Hứa Tĩnh có chút khó chịu thanh âm vang lên. Kia tuấn tú nam tử lại là gật gật đầu lên tiếng. Phong Nhã, bệnh viện thành phố làm khách chuyên gia. Lời này quả thật làm cho Hứa Tĩnh mắt trừng lớn. Ngươi không phải là đoạn thời gian trước bị truyền được sôi sùng sục cái kia toàn thế giới trẻ tuổi nhất, liền bắt được Nobel y học tưởng Phong Nhã đi. Lời này nhượng Phong Nhã mày gian nhẹ nhăn. Nếu như bất bài trừ cùng tên lời, hẳn là chính là ta đi. Hứa Tĩnh thực sự là không nói gì. Chính mình đây là cái gì vẫn cất cho a? Bất quá suy nghĩ một chút đối phương cũng thực sự là đủ xui xẻo. Này thật vất vả về nước một chuyến, còn thật vất vả hồi Tranh lão gia, bị thuyết phục thỉnh tới bệnh viện thành phố làm 3 ngày phòng khám bệnh chuyên gia. Lại là ngay này ngắn tam ngày lý, trùng hợp như thế bắt kịp biến gì, thật không biết phải nói hắn cái gì được rồi. Vội vàng bỏ qua trong đầu những thứ ấy có không? Chính mình thế nhưng chỉ có nhị thập phút a. Cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, dựa vào, đâu quá khứ 15 phút, trên trán mồ hôi lạnh vi mạo, không kịp cùng vị này y học giới đại thần nói chuyện phiếm. Vội vàng đạo, đây là lý là nơi nào? Người biết từ nơi này thế nào đến dưới đất lầu một sao? Phong Nhã liếc nhìn, trước mắt vị này hình như rất vội thiếu nữ. Phụ lầu một sao, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không đi. Nơi này là phòng nghỉ. Hứa Tĩnh nhìn xung quanh, quả nhiên là một gian phòng nghỉ. Một không tính keo kiệt màu trắng giường nhỏ, ấm áp bố trí. Hứa Tĩnh khóe mắt lại lần nữa co quắp khởi đến. Ở đây không phải là đối phương chuyên môn phòng nghỉ đi. Cứ như vậy cũng giải thích hợp lý đối phương vì sao không có bị liên lụy. Xem ra là ở biến dị phát sinh lúc vị này y học giới, sủi cảo. Đang nghỉ ngơi, này ngươi không cần lo lắng. Phụ lầu một tang thi vừa đã bị ta có thể tiếng súng đô dẫn dắt tầng này tới. Hiện tại hẳn là rất an toàn. Hiện tại ta phải mau chóng chạy tới phụ lầu một nhà kho chỗ đó. Ngươi biết đi như thế nào sao? Hứa Tĩnh thanh âm có chút cấp, không có biện pháp nha, đầu này cùng UU như nhau là một mù đường tới. Hiện tại nhưng không có thời gian làm cho nàng chậm rãi lục lọi ra một đến phụ lầu một thông đạo a. Phong Nhã có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ, vừa tiếng súng là ngươi phóng, thật là làm cho nhân giật mình a. Vậy đối phương lại là thế nào theo nhóm lớn tang thi vây quanh hạ trốn tới đâu? Nhìn đỉnh đầu thông gió quản, sau đó trong mắt liền thoáng qua hiểu rõ chi xác. Đúng vậy, ngươi mau nói cho ta biết a, rốt cuộc đi như thế nào a? Ta cùng đồng bạn ước được rồi thời gian, thì hiện tại gian đã không nhiều lắm. Hứa Tĩnh thanh âm càng thêm lo lắng, thật sợ mình chậm UU bọn họ hội quay đầu tìm chính mình. Kia việc vui có thể to lắm a, ngươi còn có đồng bạn. Phong Nhã càng kinh ngạc, vậy các ngươi tại sao phải liều mạng như vậy xông vào dưới đất lầu một? A, người nhà của chúng ta ở bên trong. Ngươi người này thế nào như thế nét mực đâu? Mau trả lời ta, ngươi rốt cuộc có biết hay không a? Hứa Tĩnh hai mắt bốc hỏa, còn kém níu chặt đối phương cổ áo giống lớn. Phong Nhã ở Hứa Tĩnh kia mau muốn giết người ánh mắt trung chậm rãi gật đầu nói. Biết là biết, có một điều đường nhỏ thông hướng phía dưới. Thế nhưng trên đường còn có mấy tang thi. Đi bất quá đi, Hứa Tĩnh nghe nói ánh mắt sáng lên. Mấy, ân, xem ra chính mình có thể làm được. Ngươi là dẫn đường còn là nói cho ta đi như thế nào? Ngươi thật muốn đi à? Lời vô ích, ngươi xem một chút ngươi. Đô làm lỡ ta một phút, lại nói chính là mấy tang thi còn làm bất định lời. Đến bây giờ ta sao có thể vẫn như cũ vui vẻ. Lời này nhượng Phong Nhã ánh mắt sáng lên, xem ra thiếu nữ trước mắt hẳn là có điều ỷ lại mới là. Tốt lắm, ta cho ngươi dẫn đường đi, nếu có thể sống từ nơi này hoặc tử nhân trong bệnh viện đi ra ngoài. Ai lại ở chỗ này chờ chết a? Nhìn trước người tam hai cái liền giải quyết xong chặn đường tang thi thiếu nữ. cho Phong Nhã chấn động là không cần nói cũng biết, mi tâm hung hăng nhảy hạ, thiếu nữ này thật đúng là bạo lực a. Bất quá hiện tại lại là đáng chết đáng yêu a. Chúng ta nhanh lên một chút đi, cách ước định thời gian chỉ có 2 phút. Hứa Tĩnh nói xong liền không quay đầu lại vượt mức quy định chạy đi. Phong Nhã theo sát ở Hứa Tĩnh phía sau, mà bên kia UU cùng Hà Dương đã ở nghĩ biện pháp mở đại môn. Đem chính mình notebook cùng ổ khóa số liên tiếp khởi đến. Hai tay như hồ điệp bàn không ngừng nhảy với bàn phím trên. Hà Dương không ngừng ở một bên cảnh giới bốn phía tình huống. Nhưng dư quang vẫn là có thể thấy UU cặp kia tay động tác. Trong mắt U mang thoáng qua, UU toàn bộ tâm thần đô tập trung vào máy vi tính màn hình trên. Số liệu không ngừng đổi mới, rất nhanh trải qua trước mắt, UU cả người khí chất đô trở nên tế nhị khởi đến. Mà nhà kho bên trong hỗn loạn lại là một chút cũng không có truyền tới. Bạch Giai bị tráng hán kia bỗng nhiên áp ở tại dưới thân. Trên mặt còn nóng bừng đau, nàng không cần nhìn cũng có thể dự đoán được mặt mình khẳng định đã hồng sưng lên. Tráng hán kia trọng lượng làm cho nàng kêu rên lên tiếng. Còn không chờ nàng kịp phản ứng, người nọ liền đem hai tay đặt ở trên người của mình. Một lực mạnh lôi kéo dưới, trước ngực quần áo nghiền nát, a, không muốn. Một tiếng hét thảm vang lên, Bạch Giai cảm giác mình ngực cũng bị đối phương chảo phá. Không muốn, hắc hắc, ngươi đẳng hạ liền hội hô muốn lạp. Ha ha, đại hán tiếng cười dâm đảng vang lên, quần áo nghiền nát thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiểu Giai, Tư Đồ Bác hai mắt đỏ bừng hướng phía Bạch Giai phương hướng bò đi. Hắn tại sao có thể nhìn thê tử của chính mình ở trước mắt của mình bị người bạo lực đâu? Bạch Giai áo không đủ che thân bị đại hán áp trong người hạ hung hăng trà đạp. Tiếng kêu thảm thiết không phải theo trong miệng tràn ra. Như vậy không chỉ không thể để cho đại hán sản sinh thương hại chi tâm. Trái lại tăng thêm đối phương bạo ngược chi tâm. Ngay Bạch Giai lúc tuyệt vọng, phía sau truyền đến dầm thanh. Ngay sau đó nguyên bản áp ở trên người mình đại hán kêu thảm liền từ trên người mình bay ra ngoài. Sau một khắc, Bạch Giai cảm giác được chính mình bị kéo vào một quen thuộc ôm ấp. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, mẹ đừng sợ, UU tới, UU sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại bắt nạt mẹ. Bạch Giai mắt trong nháy mắt liền mơ hồ, vùi đầu ở nữ nhi trong lòng liền lên tiếng khóc giống lên. UU vẻ mặt đông lạnh, trong mắt lóe hàn quang nhìn bị chính mình một cước đạp bay đại hán. Đường UU rốt cuộc mở kia phiến đáng chết sau đại môn. Trên mặt mừng rỡ cũng không có duy trì đến một giây đồng hồ liền bị trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng. Trở nên sôi gan, nàng xem thấy cha của mình gian nan trên mặt đất bò. Mà mục tiêu đúng là mình kia bị đang bạo lực mẫu thân. Điều này làm cho UU ánh mắt trong nháy mắt đông lạnh. Không chút suy nghĩ, lắc mình đi vào. Liền một cước đem cái kia đáng ghét ra hỏa đạp bay. Nhìn ở trong lòng mình khóc được hai mắt đô không mở ra được mẫu thân. UU trong lòng chua chua, nàng thật không dám tưởng tượng muốn là mình lại tới chậm một bước. Mẫu thân sẽ gặp thế nào sỉ nhục, theo không gian giới chỉ lý lấy ra nhất kiện áo gió đem mẫu thân chăm chú bao vây lại. Đem mẫu thân giao cho đã bỏ qua đến phụ thân trong tay. Phụ thân có chút giật mình nhiên nhìn UU, tựa hồ là mới quen nữ nhi này bình thường. Toàn bộ nhà kho sớm đã bởi vì UU cùng Hà Dương tiến vào. Mà rơi vào một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều bị thiếu nữ trước mắt trên người tán phát ra sát khí. Sợ đến không dám lên tiếng, UU chậm rãi đứng lên, hướng phía bị chính mình một cước đạp đến chân tường đại hán từng bước một đi đến. Nhà kho chung trừ UU tiếng bước chân liền một mảnh vắng vẻ. UU mỗi bước ra một bước, tựa hồ cũng đập vào mọi người trong lòng thượng. Đại hán nhìn không ngừng tới gần UU, trong lòng hoảng sợ, đặc biệt thiếu nữ vừa một cước kia, nhượng hắn đã đánh mất sức phản kháng, cũng làm cho hắn thật sâu cảm nhận được trước mắt này chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ khùng. Bố, chăm chú ôm bụng. Trên trán mồ hôi lạnh róc rách toát ra, rên rỉ lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Đại hán thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy. Hết chương.